Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1320, chương 1312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Lý Cần và Lâm Thiền với màn che N xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy Lý Cần mặc một bộ vest màu SH nhạt, càng làm tăng thêm khí chất lạnh lùng của anh, bởi vì anh xuất thân là quân nhân, thân hình cao gầy, tự nhiên sẽ đẹp trai phi phàm khiến người ta mê muội. Mà Lâm Thiện bên cạnh anh trông rất giống một chú chim nhỏ dựa vào lòng anh, mang theo sự dịu dàng hiếm có. Trước khi cả hai bước đến lễ đài, đứng trước người điều hành nghỉ lễ, Lâm Thiện có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt mà những vị khách đổ dồn về phía cô không phải là một lời chúc phúc hay một lời khen ngợi, mà là sự khinh thường, cảm giác khinh bỉ từ tận đáy lòng. Điều này khiến cô ấy nảy sinh ý tưởng muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Lý Cần lại kéo cô ấy quay người lại, đối mặt với những vị khách và vén màn che mặt của cô lên. Lúc này, sợi dây chuyền kim cương trên cô tỏa ra ánh sáng đặc biệt chói mắt. Bọn đàn ông có thể họ không có nhiều nghiên cứu về những thứ này, nhưng các quý cô thì đôi mắt phát sáng. Sợi dây trên cổ Lâm Thiền có phải là ngôi sao vĩnh cửu trước đây được hoàng gia anh bán đấu giá không? Lúc trước cái này không phải bị đại phú gia lấy đi với giá 14 ố triệu tệ sao? Làm sao có thể xuất hiện trên cô ta? Chấm, đây không phải là hàng giả chứ? Không, đây là sợi dây đã được bán đấu giá. Tôi dùng thể diện của mình để đảm bảo. Giữa các vị khách đã xôn xao bàn tán. Ngay cả những vị khách và giới truyền thông không biết nguồn gốc của chiếc vòng cổ này cũng cảm thấy rằng chiếc vòng cổ này hoàn toàn có giá trị. Vì được dát 108 viên kim cương thượng hạng, công nghệ cắt gọt thuộc hàng đầu thế giới. Đường Ninh Liệt nhìn những vị khách có mặt, sau đó dựa vào lòng mặc định, điều chỉnh một tư thế thoải mái và xem Lý Cần thể hiện. Trước khi buổi lễ bắt đầu, tôi có vài điều muốn giải thích với những vị khách đang có mặt ở đây. Lý Cần nắm lấy tay Lâm Thiền nói với mọi người. Tôi biết, gần đây các người đã đọc rất nhiều tin tức về Thiền Thiền. Và nghĩ rằng xuất thân của cô ấy rất phức tạp, không mấy vẻ vang, bao gồm mấy vị khách vừa rồi. Tôi có nghe không ít lời nói bất mãn đối với Lâm Thiền. Tôi muốn hỏi các vị, tôi lấy vợ thì liên quan gì đến mấy người? Chấm. Lý do tại sao tôi chọn kết hôn với Thiên Thiên vào lúc này là bởi vì cô ấy là người vợ mà tôi nhận định. Không liên quan gì đến nguồn gốc xoa thân của cô ấy. Vì vậy, các vị ngồi trong phòng này không phải lo lắng cho vợ chồng chúng tôi. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục xong. Hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Còn nữa, tôi cũng xin các vị đợi thêm vài phút nữa. Bởi vì có một vị khách quan trọng vân đang trên đường đến. Ai vậy? Tất cả mọi người đều tràn đầy tò mò. Chẳng lẽ nhà họ Lý cũng mời Phùng Tịnh sao? Điều này, không thể chứ. Đây không phải tự tìm phiền phức à? Nói xong, Lý Cần dẫn Lâm Thiển đến đứng trước mặt người chủ hôn lặng lẽ chờ đợi. 5 phút trôi qua, nhưng vẫn không có động tĩnh gì ở ngoài công. Nhưng một lúc sau lại thấy có người. Người ở xa có thể không nhìn rõ. Nhưng những người ở gần sau khi nhìn thấy người này đều không khỏi che miệng. Người này không phải ai khác. Thực sự là vua của khách sạn này. Có chỉ hiền. Xin lỗi tôi đến muộn. Lâm Thiển ngạc nhiên nhìn người khách này. Lòng bàn tay cô đã đổ đầy mồ hôi. Bởi vì cô thực sự không ngờ rằng mình lại nhìn thấy cha mình trong hoàn cảnh này. Nhìn kỹ hơn, cả hai thực sự giống nhau. Mà Cố Chỉ Hiền trong bộ vest đen, có thể thấy được khí chất của ông ấy ngay cả đã bước qua tuổi này. Ông ấy trực tiếp bước lên lễ đường, đứng trước mặt hai vợ chồng rồi nắm lấy tay Lâm Thiển đặt vào tay Lý Cần. Chăm sóc tốt con gái nhà họ Cố tôi. Ngay khi lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Cách chương.